Chương 18, Goku dù gì, ngươi khát vọng lực lượng sao? Mỹ nạ tổ cuối cùng vẫn quyết định chuẩn bị sẵn sàng đi cùng Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ không bàn nữa, bởi vì hắn là một cái người lãnh đạo, nhất định phải minh bạch dạng này hy sinh là cần thiết. Sạ mù ý tứ rất đúng, Hỉ ủ gạ nhất tộc hoàn toàn chính xác mục nát. Cụ chỉ kỳ nên vứt bỏ, hiện tại Mỹ nạ tổ chỉ cầu sạ mù không nên quá gióng trống thua chiêng, bằng không hắn cu nở dê không có cách nào đẻ xuống. Phiên muộn Mỹ nạ tổ đang thảo luận Hỉ ủ gạ nhất tộc sự tình sau liền rời đi, lưu lại xạ mù ai dù gì Jin ba người. Đang lúc xạ mù tại trước bàn ngồi xuống thời điểm, dù gì đi tới hỏi, xạ mù ai đại nhân, cơm tối muốn ăn cái gì? Ngồi tại trước bàn xạ mù ai nghe được lộ ra mỉm cười nói, trong nhà còn không có mua thức ăn, ta và ngươi cùng đi ra đi một chút đi. Ân dù gì kỳ quái nhìn thoáng qua xạ mù ai, luôn cảm thấy loại chuyện này hoàn toàn không cần thiết cùng đi ra, dù sao nàng là bảo mẫu. Bất quá dù gì cũng không có cự tuyệt, lấy được giỏ thức ăn chuẩn bị cùng xạ mù ai đi ra ngoài. Sau khi ra cửa, xạ mù cùng dù gì đi trên đường. Xạ mù ai vừa đi vừa hỏi, dù gì, ngươi đi vào cổ nổ hạ bao lâu? Cùng sau lưng xạ mù ai dù gì nghe vậy một trận, kỳ quái nhìn xem nói, không sai biệt lắm sắp 2 tháng. Thì ra là thế, đi vào so Jin còn phải sớm hơn sao? Xạ mù cười híp mắt quay đầu nhìn xem dù gì. Cái gì dù gì kỳ quái, không hiểu nhìn xem xạ mù không biết hắn có ý tứ gì. Xạ mù cười cười tiếp tục hỏi, ngươi cảm thấy cái thế giới này thế nào? Cái thế giới này dù gì không giải thích được nhìn xem xạ mù ai, sau đó phát giác được cái gì đột nhiên giật mình, chẳng lẽ ngươi dù gì vẻ giật mình tại xạ mù trong dự liệu, mỉm cười nói ra, kỳ thật ta cũng không phải người của thế giới này, Jin cũng không phải. Chúng ta cũng không biết vì cái gì đột nhiên xuất hiện ở cái thế giới này. Ngươi làm sao lại biết ta không phải người của thế giới này? Dù gì khó có thể tin nhìn xem xạ mù ải, sợ lui lại nửa bước. Xạ mù ôn hòa nói, đừng sợ, ta cũng không phải là muốn ngươi làm cái gì. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ta có biện pháp sáng tạo xuyên qua thế giới máy móc. Chỉ là ngươi cũng biết cái thế giới này trình độ khoa học kỹ thuật quá thấp. Với lại cơ hồ ỷ lại trả cờ dạ loại lực lượng này. Muốn sáng tạo ra đến cần thời gian. Còn có trở về cơ hội dù gì giật mình trừng lớn 2 mắt, sau đó không tin tưởng nói, ngươi sẽ không muốn gạt ta a? Có cần phải sao? Xả mù ôn nhu cười nói. Lần này dù gì rơi vào trầm tư, sau đó mở miệng nói ra, cũng đúng, ta cũng không có cái gì người cờ ân nở lấy thân phận của ngươi bây giờ tại cổ nổ hạ có cái gì không có được cho nên. Dù gì làm người nhà của ta a cùng Jin cùng một chỗ sáng tạo có thể trở về đại môn. Sạ mù ái mỉm cười nhìn xem dù gì. Lúc đầu cảnh giác dù gì nghe nói như thế nhịn không được đỏ mặt, ngượng ngùng nói, đừng nói giống như là thổ lộ có được hay không. Bất quá ta đáp ứng ngươi, ta hiện tại chỉ muốn một cái có thể nghỉ ngơi địa phương. Nói đến đây, dù gì trên mặt có chút tạm đạm. Gặp này sạ mù ái đưa tay đặt tại đầu của nàng bên trên, ôn nhu cười nói, yên tâm, ta sẽ cho ngươi một cái để ngươi nghỉ ngơi địa phương. Dù sao chúng ta là người trên một cái thuyền, không phải sao ân. Dù gì đáp lại thanh âm rất nhẹ, nhẹ để cho người ta nghe không được, cũng không biết thẹn thùng vẫn là an tâm. Như vậy Jin liền dạy cho ngươi chiếu cố, tuổi của nàng còn nhỏ, làm tỉ tỉ ngươi nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng muội muội. Sạ mù cười mỉm xoa dù gì tóc rất hưởng thụ. Dù gì nghe xong mỉm cười đáp lại, không cần ngươi nói ta cũng sẽ làm được. Đúng, tiền lương của ta lu cờ na ho cho ta a. Xả mù ai một mặt ngoài ý muốn, không nghĩ tới dù gì có thể như vậy tham tài. Dù gì nhìn thấy xả mù ai ngoài ý muốn, ngượng ngùng túi đầu nói ra, ta phụ cấp kim toàn bộ sử dụng hết, cho nên hiện tại ta một phân tiền cũng không có. Ách, tốt ai cho ngươi. Xả mù không nói nhìn xem dù gì, từ trong ví tiền móc ra 10 vạn lượng cho dù gì. Nhiều lắm a. Dù gì giật mình nhìn xem xạ mù ải, nhưng xạ mù không thèm để ý cười cười, chúng ta là người nhà không phải sao? Tạ ơn. Dù gì nghe được đỏ mặt về tạ. Khi hai người lấy lòng đồ ăn khi về nhà, xạ mù ải đột nhiên hỏi dù gì. Dù gì, muốn loại kia lợi hại năng lực sao? Lợi hại năng lực giống nỉ dạ như thế? Dù gì không xác định lệch ra cái đầu hỏi. So cái kia còn muốn lợi hại hơn, bất quá muốn làm một cái giải phẫu. Sạ mù cười híp mắt móc ra đạn rồ am ngộng cho sạ dìn gắng. Đến bây giờ sạ mù ái đều không có mở ra nhìn qua, hắn tin tưởng đạn rồ sẽ không lừa hắn, nếu như lừa đàn rồ liền xong rồi. Đàn rồ cũng không phải loại kia lấy tính mạng mình đùa giỡn ra hỏa. Lúc này xạ mù ái mới biết được xạ dìn găng là một đôi đàn rồ thật sự là đủ ý tứ, không nghĩ tới trực tiếp cho một đôi. Xạ mù ái ngoại ý muốn cười muốn.